Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 409, quả ngây ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy cự ly dài đều mặc ít. Trên người Cố Thanh Thanh chỉ có một kiện áo thun. Chất liệu mỏng đến gần như trong suốt. Có lẽ là lần đầu tiên tiếp xúc gần với nữ sinh như vậy. Thân thể anh lại có thể sinh ra một chút cảm giác khác thường. Nữ sinh kia ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mắt to thanh triệt tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Như là nai con trong rừng. Nhưng anh lại nhớ rõ khuôn mặt này đây không phải là Cố Thanh Thanh đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của anh sao? Là cô, là anh. Lãnh Tư Thành kinh ngạc. Cố Thanh Thanh cũng kinh ngạc. Lần đó sau sự kiện hôn môi Ô Long. Có thể là cảm thấy xấu hổ. Hai người lại không gặp gỡ nhau nữa. Nhưng là Cố Thanh Thanh biết Lãnh Tư Thành được đề cử đi học ở Đại học N, cô liều mạng nỗ lực thi đậu nơi này. Chính là vì càng gần anh một chút, nhưng không nghĩ tới, lần đầu tiên cô ở chỗ này gặp gỡ anh, lại có thể là chạy đường nhỏ bị bắt. Hai người còn ôm nhau. Cố Thanh Thanh lập tức tránh ra, sắc mặt nháy mắt hồng thấu, thân thể hương thơm mềm mại vừa rời đi, trong lòng ngực anh lại có thể còn có chút hoài niệm. Hai người xấu hổ đứng xa. Cố Thanh Thanh cúi đầu vuốt vuốt tóc. Lãnh Tư Thành cũng ngước mắt nhìn cô một cái. Cô là học sinh đại học N. Cố Thanh Thanh cúi đầu gật gật. Đôi mắt nhìn mũi chân. Lãnh Tư Thành nhìn bảng số dán trên người cô. Cô là tham gia chạy bộ. Cố Thanh Thanh gật gật đầu. Càng xấu hổ. Lần trước bị anh ngộ nhận là người mẫu tác phong bất chính. Hiện tại lại là chạy đường nhỏ bị bắt. Hình tượng của cô ở trong lòng anh phải hủy đến tình trạng gì đây? Lãnh Tư Thành ho khan một tiếng. Cũng cảm thấy ngượng ngùng. Mới vừa tính toán thả rời đi. Không nghĩ tới. Vừa lúc giáo viên nhìn đến. Gọi bọn họ lại. Tư Thành. Đây là sinh viên chạy đường nhỏ em bắt được ư. Như thế rất tốt. Thành tích của Cố Thanh Thanh trở thành phế thải. Còn bị giáo viên mắng một trận. Cách chương.